Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684, tốt chờ mong a. Theo đến từ Siberia gió lạnh xuôi nam, giang nam khí trời càng ngày càng hàn lạnh lên, bất quá cát đông húc mùa đông tàn lụi tu hành lúc này đã tiến nhập ổn định kỳ. Không có tái xuất hiện càng nhiều hơn tóc trắng. Da rẻ cũng duy trì nguyên lai mang theo bệnh trạng màu vàng. Lại như mùa đông cây rụng lá, đã rụng sạch lá cây, lại không có thể rơi. Ngô Di Lị đám người gặp cát đông húc cũng không tiếp tục, suy nhược, xuống. Trong lòng đầu lúc này mới an tâm một chút. Ngươi không sao thật, nhã đô hòa viên Liễu Giai Giao ở nhà trọ phiêu trên cửa sổ. Liễu Giai Giao ôm lấy cát đông húc. Nhẹ tay khẽ gảy vẩy cát đông húc trên đầu mấy sợi tóc bạc. Lại là đau lòng lại là quan tâm hỏi. Hai người tuy rằng cùng ở tại thành Lâm Châu, một tháng qua nhưng là rất ít gặp nhau. Một mặt là từng người đều bận bịu nguyên nhân. Đặc biệt là Liễu Giai Giao vì Hoa Chi Tinh Linh đuổi qua sang năm mới lên thành phố. Những này ngày trên căn bản bận rộn là xoay quanh. Có lúc cuối tuần cũng muốn tăng ca, một phe khác mặt nhưng là hai người đều rất ăn ý địa tránh khỏi quá thường xuyên gặp lại. Bởi vì hai người đều là cả người người khỏe mạnh, hơn nữa đều là giữa lúc tuổi thanh xuân. Hai người cô nam quả nữ một chỗ một phòng, hãy cùng củi khô lửa bốc giống như lần một lần hai thậm chí mấy lần có thể ở khẩn yếu quan đầu nhẫn nhịn. Nhưng hai người cũng đã cảm giác được sức khống chế càng ngày càng yếu. Cũng không ai dám bảo đảm sao hướng về đầu dưới tình huống. Còn có thể duy trì tỉnh táo. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao đến rồi hôm nay mới đột nhiên phát hiện cát đông húc dĩ nhiên có thêm tóc trắng, da rẻ cũng trở nên kém rất nhiều. Thật giống già nua ngã bệnh giống như. Đương nhiên không có chuyện gì. Bây giờ không phải là mùa đông sao? Ta đang ở thử theo thiên nhiên quy tắc đi. Cho nên mới phải trở nên dáng dấp như vậy. Hãy cùng mùa đông bên trong hoa cỏ cây cối giống như. Cát đông húc giải thích. Như vậy thì tốt. Vừa nãy vừa gặp lại ngươi biến thành dáng dấp kia. Còn thật làm ta giật cả mình. Bất quá tu luyện sự tình thật thần kỳ. Tốt chờ mong ngươi có thể sớm một ngày tiến nhập Long Hổ Cảnh. Sau đó ta cũng có thể với ngươi giống như bắt đầu chân chính tu luyện. Hiện tại theo phương pháp ngươi nói mỗi ngày ngồi xếp bằng thổ nạp. Tuy rằng cảm giác tinh thần so với dĩ vãng bão mãn rất nhiều. Công tác bận rộn nữa cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu mệt nhọc. Nhưng khẩu khí kia, như có như không. Căn bản không cảm thấy có thay đổi gì. So với Ngô Di Lị, Liễu Giai Giao đối với cát đông húc tự nhiên hiểu phải nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó cát đông húc như thế một giải thích, nàng cũng là triệt để bình thường trở lại. Đó là khẳng định, tu luyện thì càng học tập ngôn ngữ giống như, trừ phi có đặc biệt thiên phú, bằng không cũng phải cần từ hai đồng thời gian bắt đầu học tập mới có thể đạt được thành tựu. Bất quá ngươi không nên gấp gáp, lần này ta lĩnh ngộ thiên nhiên biến hóa, ta có lòng tin ở gần 2-3 năm đột phá đến luyện khí 12 tầng. Sau đó ở tốt nghiệp đại học trước bắt đầu bế quan tìm hiểu Long Hổ Cảnh. Cát Đông Húc nói rằng, có thật không? Đó chính là nói ta nhiều nhất, chỉ cần đợi thêm 3 năm rưỡi. Liễu Giai Giao vui vẻ nói, hừm. Ta có 8-9 phần tự tin. Cát Đông Húc gật đầu nói. Tốt chờ mong a. Liễu Giai Giao nghe vậy ôm lấy Cát Đông Húc một mặt ước mơ nói. Khà khà, chờ mong cái gì nhỉ? Cát Đông Húc nghe vậy vốn là ôm Liễu Giai Giao tinh tế vòng eo tay leo lên cái kia hai tòa cao. Ngất Ngọc Phong, không cho phép nhúc nhích. Hiện tại ta chính thức thông báo ngươi. Ở ngươi tốt nghiệp đại học trước đều không cho phép gặp mặt ta. Liễu Giai Giao đánh xuống cát đông húc không đừng đắn tay nói. Không phải chứ, còn có 3 năm rưỡi đây. Cát đông húc nghe vậy không khỏi một mặt khổ qua nói. ngươi bây giờ cũng đã có niềm tin rất lớn ở tốt nghiệp đại học trước đột phá đến Long Hồ Cảnh. Vạn nhất ngươi và ta không nhịn được, lẽ nào ngươi muốn dã tràng xe cát, lưu lại tiếc nuối sao? Liễu Dai Dao một mặt nghiêm túc nói, Cát Đông Húc bây giờ tuổi tác chính là thực tủy chi vị niên kỳ. Lần này nhịn thời gian dài như vậy mới đến gặp Liễu Dai Dao vốn cũng không dễ dàng. Bây giờ Liễu Dai Dao như một chậu nước lạnh dội xuống đến. Hắn có thể hài lòng mới là lạ. Vì lẽ đó Cát Đông Húc tuy rằng rõ ràng Liễu Dai Dao nói đúng, nhưng vẫn là không nhịn được gương mặt ủ rũ. Một đôi tay cũng lưu luyến không rời buông lỏng ra cái kia đôi no đủ. Ngoan, chờ ngươi Long Hồ Cảnh phía sau. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nhưng 3 năm rưỡi, ngươi chính là tận lực nhẫn nhịn đi. Liễu Dai Dao gặp Cát Đông Húc cái kia dáng dấp như đưa đám. Trong lòng một trận đau lòng cùng không đành lòng. Thiếu chút nữa thì muốn nhả ra. Nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng. Hôn một cái trán của hắn đầu, nói rằng, khà khà, ngươi nói nha, chờ ta Long Hồ Cảnh phía sau, ta muốn thế nào thì được thế đó. Cát Đông Húc cũng biết lúc này nhất định phải quyết định, bằng không hai người chơi như vậy hòa, sớm muộn sẽ không nhịn được ăn trái cấm, khi đó nói cái gì đều đã muộn, vì lẽ đó cũng là triệt để buông xuống cái tâm đó nghĩ, thu hồi chán nản tâm tình. Khổ bên trong mua vui địa cười đều nói, ngươi người xấu này, được, đến lúc đó ngươi thích làm sao dạng được cái đó. Liễu Dai Dao đỏ mặt nói, tốt chờ mong a. Cát Đông Húc nhìn Liễu Dai Dao đỏ mặt cái kia kiều diễm ướt át dáng vẻ. Muốn lên chờ mình Long Hồ Cảnh sau, trước mắt người yêu ở trước mặt mình bày ra mỗi bên loại liêu nhân tư thế. Trong lòng đầu không khỏi một trận hừng hực. Đình chỉ, không cho phép ngươi lại suy nghĩ lung tung. Liễu Dai Dao cảm giác được phía sau mình thân thể nam nhân nổi lên rõ ràng biến hóa. Mặt cười không khỏi một đỏ, lập tức bấm Cát Đông Húc một hồi, trợn mắt nói, cố gắng, không suy nghĩ lung tung, không suy nghĩ lung tung. Đúng rồi, nói một chút hoa chi tinh linh đi, hiện tại thế nào rồi? Những này thiên lão là nghe ngươi nói toàn quốc các nơi bay. Còn luôn bay hương cảng. Quảng cáo vỗ thế nào rồi? Cát Đông Húc cũng biết mình không thể lại huyễn nhớ lại. Vội vàng rời đi đề tài. Ngươi cái này ông chủ lớn. Cuối cùng cũng coi như muốn lên chính sự rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này ông chủ lớn chuẩn bị triệt để làm cái hất tay trưởng quỹ đây. Liễu Dai Dao nghe vậy tức giận nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó đứng dậy rơi xuống phiêu cửa sổ. Lắc lắc như ma quỷ gợi cảm vòng eo tiến vào phòng ngủ chính. Trong chốc lát trong tay nhiều hơn một phần báo chí. Đây là một phần ở nước Hoa phát hành số lượng xếp hạng hàng đầu phía Nam đa số báo. Phát hành khu vực khắp Cảng Úc cùng phía Nam vùng Duyên Hải tỉnh Thành Thị. Qua báo chí Hương Cảng đã thoái ẩn ngày sau Vũ Hân bức ảnh hấp dẫn Cát Đông Húc ánh mắt. Vũ Hân đứng ở một mảnh khóm hoa bên trong. Xinh đẹp, tao nhã, cao quý. Bức ảnh bên cạnh có một đoạn chữ. Đại ý là nói đã gả vào nhà giàu. Lui ra thế giới giải trí nhiều năm Vũ Hân đem ngoại lệ đại ngôn một cái mỹ phẩm hàng hiệu. Báo chí bên trong cũng không có tiết lộ mỹ phẩm phẩm chất cụ thể tên. Chỉ là một thật to vấn an hình ảnh, làm cho không người nào giới hạn mơ màng và hiếu kỳ. Quảng cáo đã chụp tốt, hiệu quả tốt vô cùng. Đây là tiên kỳ tạo thế, chờ mọi người lòng hiếu kỳ bị treo được gần như thời gian. Chúng ta liền sẽ qua sang năm ban đầu ở mỗi bên đài truyền hình tập trung vào quảng cáo. Sản phẩm cũng sẽ trong khoảng thời gian này ở một ít cao cấp thương trường biểu hiện. Liễu Dai Dao nói rằng, nhanh như vậy, quảng cáo cũng đã đánh xong rồi. Cát Đông Húc không khỏi lấy làm kinh hãi. Đó là đương nhiên, ta cùng Vũ Hân nhưng là tốt bạn thân. Chuyện của ta nàng đương nhiên muốn để tâm. Khi ta gọi thì đến, vì cái quảng cáo này, nàng là đầu nhập vào rất nhiều tâm tình cùng tinh lực. Liễu Dai Dao nói rằng, đó là Liễu tổng mặt mũi của Tự Nhiên Đại Nha, hình quảng cáo ngươi bên này có hay không? Nếu có thả ra cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc cười vỗ xuống Liễu Dai Dao nịnh nọt, sau đó hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.